Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 576, Viễn Quang Tinh Hệ truy đuổi chiến đấu bên dưới. 7.000, ôn dịch tà thần quyến tộc hình thành huyết nhục thủy triều triều lấy do xua cùng Nostradamus 2. Người cấp tốc đánh tới, cuồng bạo sóng năng lượng văn hóa thành thủy triều. Đập tại hai người nơi ở, những này mấy trăm mấy ngàn siêu cấp ma vật cá thể nhấc lên năng lượng sóng lớn tại trong hư không. Vũ trụ cuốn lên, lực lượng đủ để đem kiên cố nhất chiến hạm cuốn thành bánh quai trèo. Làm một khỏa kim loại tiểu hành tinh bị ép thành bánh tráng. Nếu như là nhân loại thân thể máu thịt, chỉ sợ một cái chớp mắt liền sẽ bị triệt để ép thành một tấm chất hữu cơ tạo thành siêu mỏng trăng giấy, hóa thành trong chân không đầy trời bụi bặm. Nhưng tại chàng hai vị truyền kỳ cường giả, không có một cái nào là thân thể máu thịt, cho nên vô luận là Joshua hay là Nostradamus đều không có né tránh. Chiến sĩ thậm chí dừng bước, quay người đối mặt kia cuộn trào mãnh liệt mà đến hỗn độn thủy triều. Sau đó vươn chính mình bốn cái tay cánh tay. Đúng đấy, nơi này, cương thiết cự luân hiển hiện sau lưng Joshua. Nó cấp tốc xoay tròn lấy, ngưng tụ xung quanh không gian vũ trụ bên trong vô số rời rạc năng lượng cùng vật chất hạt nhỏ. Quán thâu đến chiến sĩ Lô trong nội tâm. Mạnh mẽ không gì sánh được trạng thái dịch cao năng tụ tập thể theo lò luyện chỗ chảy ra. Sau đó quán thâu đến bốn cái tay cánh tay chỗ tiếp theo một cái chớp mắt. Bốn đạo thô to không gì sánh được ngưng thực năng lượng chùm sáng liền được phóng thích mà ra. Cắt về phía một đầu siêu cấp ma vật cá thể. Mấy cây số dài dài nhỏ năng lượng chùm sáng vẻn vẹn là huy vũ một cái chớp mắt. Vô số năng lượng hộ thuẫn liền bị chém rách, phủ đầu một cái siêu cấp ma vật càng là tứ phân ngũ liệt. Có thể một đầu siêu cấp cá thể, đối với đã bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bản chất, tiến hành tạm thời hợp thể hỗn độn ma vật tụ quần mà nói. Liền ngay cả pháo hôi cũng không tính, một phần tư giây sau, lập tức liền lại có mấy cái siêu cấp ma vật cá thể theo cái thứ nhất thi thể mảnh vụn sau thoát ra. Hung mãnh nhào về phía Joshua, nghênh đón bọn chúng, lại là hai vị truyền kỳ cường giả lại một lần nữa liên thủ phóng thích mà ra siêu thời không tụ. Biến trọng quyền, âm âm âm âm âm, phảng phất là tại cùng một trong nháy mắt phát sinh sự tình. Tại cơ hồ cùng một giây bên trong, năm đầu dẫn đầu xung phong siêu cấp ma vật cá thể trên thân đều xuất hiện ở một cái lấy trăm mét là tính toán đơn vị cự hình hang lõm, màu xanh lá cây đậm huyết dịch cùng thịt vụn cặn bã nương theo lấy bị đánh nát linh năng hộ thuẫn. Toái phiến quang huy tại không gian vũ trụ bên trong phiêu tán. Có thể trông thấy, tại mấy trăm vạn độ cao ôn thiêu đốt dưới, những này ma vật bên trong cương bì, bắp thịt, thần kinh cùng đủ loại không thể diễn tả quỷ dị khối u tổ chức đều toàn bộ bị đốt cháy thành xám. Màu đỏ hỏa diễm như là phụ cốt thư, vẫn tại trong cơ thể của bọn nó thiêu đốt. Joshua không có đình chỉ huy quyền, mà pháp sư già cũng không có đình chỉ phụ trợ. Chiến sĩ vừa rồi vung ra xa không chỉ ngũ quyền. Trên thực tế, hắn bốn cái tay cánh tay lúc trước ngắn ngủi mấy chục giây bên trong đã như là từng đạo kim hồng sắc thiểm điện vậy đến trở về tại truyền tống thông đạo hai phe xuyên. Tới xuyên lui gần vạn lần, oanh bạo một cái lại một cái hư không ma vật cùng mẫu thú xúc tu. Nhưng đây đối với phương xa hải thần tinh cứ điểm phần đông trung đình người mà nói, lại phảng phất là thời gian tạm dừng về sau. Phát sinh ở thống nhất sát na sự tình, phốp không bao lâu, toàn bộ không gian vũ trụ phảng phất như là bị lục sắc huyết vụ bao phủ. Mấy chục con cự hình hư không ma vật cùng ngàn mét cấp hư không ma vật thương vong hơn phân nửa. Bọn chúng tàn khuyết thân thể thậm chí là trên thi thể, đều không ngừng tuôn ra từng đoàn lớn sền sệt huyết dịch. Mà những này huyết dịch nhưng lại bị Joshua phóng thích ra nhiệt độ siêu cao bốc hơi. tạo thành nhìn như tinh vân một loại mỹ lệ nhưng lại là nguy hiểm mê huyễn hình thái. Chính là như thế một bộ tải trong vài giây liên tục khoái quyền. Joshua đã đem xung quanh có can đảm nhào về phía hắn tà thần quyến tộc cái toàn bộ đánh ngã. Mà phương xa ngay tại vọt tới hư không ma vật cũng không phải là còn không có. Nhưng muốn đuổi tới liền cần thời gian. Ngay tại lúc này, Nostradamus thừa dịp xung quanh tầm mắt một rõ ràng. Joshua lập tức ở tinh thần kết nối phía trong hô hoán lão pháp sư danh tự. Mà truyền kỳ pháp sư cũng không có suy nghĩ dừng lại. Màu u lam hình người hai mắt ra sáng lên hai đoàn thác nước một loại quang lưu. Hắn nhìn chung quanh bốn phía không gian vũ trụ, tìm kiếm lấy hai người bọn họ mục tiêu. Vài giây sau, Nostradamus lập tức liền tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Đã tìm được, Joshua, pháp sư già nhanh chóng đáp lại Joshua hỏi thăm. Sau đó, hắn liền giơ hai tay lên. Từng đạo kịch liệt vô cùng thời không ba động tại hai tay của hắn phía trên ngưng tụ. Xoay tròn, tựa hồ muốn xé rách thời không, dẫn tới xa xôi phương kia cái gì đó. Hắn có một số cật lực nói, yểm hộ ta cần thời gian dẫn đạo. Lúc này, bởi vì hai người dừng lại ngay tại chỗ, trước đó một mực đuổi sát tại chiến sĩ cùng pháp sư già sau lưng hư không mẫu thú cùng rất nhiều hư không ma vật đã vượt qua bọn hắn không ít khoảng cách. Lúc này, những này đến từ hỗn độn quyến tộc ngay tại cấp tốc quay đầu, chuẩn bị tiếp tục truy kích Joshua cùng Nostradamus. Nhưng lúc này, pháp sư già ngay tại thi pháp, dẫn đạo không chỉ cái gì đó vượt qua thời không đến. Chỉ có Joshua một mặt người đối cuốn trở về ma vật sóng lớn mặc dù đã mất đi cự ly xa siêu tốc độ. Ánh sáng đả kích năng lực và hư không cộng hưởng gia trì. Có thể chiến sĩ biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa. Hắn chỉ là hít một hơi thật sâu. Sau đó toàn thân trên dưới mấu chốt tiết điểm. Tỉ như cùi chó, phần lưng, hai vai và lòng bàn chân chỗ đều phun ra tổng cộng 10 đạo kịch liệt vô cùng năng lượng màu vàng. Óng diễm quang, nếu như là tại tầng khí quyển bên trong. Diễm quang phun ra tốc độ cũng đủ để tạo thành overclocking, siêu tần, sóng âm, bén nhọn tạp âm đủ để giết chết mấy cây số bên ngoài sinh mệnh. Nhưng lúc này, nó lại là thôi động Joshua động lực để tiến tới. Oanh, nương theo lấy diễm quang phun ra, Joshua phẳng phất cả người liền hóa thành một khỏa bị gia tốc tới cực hạn hỏa tiễn. Chiều lấy vô số ma vật mặt đối mặt phóng đi. Nhưng cùng trước đó lần kia xuất ra thép chi kiếm cùng cự phủ hình thành xoắn ốc trùng kích khác biệt, lần này chiến sĩ chỉ là đơn giản thẳng tắp xung phong. Không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ bằng vào cậy mạnh đánh tới đám ma vật quân thế. Trong lúc đó, phảng phất như là một khỏa kim sắc hỏa tinh bị màu đen nước biển nuốt hết. Đại biểu cho Joshua điểm sáng lập tức bị ma vật tụ quần nuốt hết. Một màn này không những để phương xa hải thần tinh cứ điểm trung đình những quân nhân đảm chiến tâm kinh, cũng làm cho hậu phương ngay tại thi pháp Nostradamus tinh thần chấn động mãnh liệt. Joshua chỉ cùng hắn nói lại ngăn lại địch nhân, vì hắn thi pháp sáng tạo cơ hội, nhưng này người có thể không nói hắn muốn đảo ngược xung phong a. Có thể không đợi những người này tâm treo lên thật cao bao lâu. Nguyên bản đem Joshua nuốt hết màu đen ma vật thủy triều bên trong bỗng nhiên bạo khởi từng đoàn. Từng đoàn gợn sóng, phảng phất như là có cái gì thuốc nổ ở trong đó nổ tung như thế. Vô số hóa thành than cốc hư không ma vật thi thể liền như là vẩy ra giọt nước như thế. Bị mãnh liệt bạo tạc cùng trùng kích theo tụ quần bên trong oanh ra. Bọn chúng thậm chí còn đến không kịp liên thủ tạo thành linh năng lồng giam, liền bị liên tiếp không ngừng kịch liệt trùng kích đánh bay. Chính vì vậy, ma vật quân thế phía trước lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mỏng. Ít đi, thậm chí có thể mơ hồ trông thấy trung tâm kia đã hóa thành vô số đạo tàn ảnh. không biết đối bao nhiêu đầu ma vật đồng thời phát động công kích chiến sĩ thanh âm. Năng lượng mắc trị số đã vượt qua đô thị dùng cự hình linh năng động cơ. Mấy chục chiếc chiến hạm tự bạo hạch tâm đều không có như thế đại trùng kích lực. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Những cái kia ma vật là thế nào bị đánh bay? Hải thần tinh cứ điểm. Mỗi một chỗ có thể trông thấy một màn này địa phương đều vang lên đủ loại chấn kinh nghi hoặc thanh. Tất cả trung đình người hoặc là sờ tóc ngẩn người, hoặc là trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn màn ảnh ngây người. Bọn hắn đã nhiều lần đánh giá cao hai vị này hư không sinh mệnh thực lực, nhưng lại phát hiện chính mình quyết định cái gọi là cực hạn một chút vô ý nghĩa. Nguyên bản căn cứ hình thể, bọn hắn đo lường tính toán hai cái này mẫu tinh viện quân thực lực thêm lên tới cũng vô pháp ngăn. Cản mấy trăm vạn hư không ma vật tụ quần, càng chưa nói mẫu thú. Nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ mẫu thú bởi vì to lớn hình thể mà chiếm cứ một chút ưu thế bên ngoài, kia nguyên bản khó giải quyết nhất vô cùng vô tận hư không ma vật đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, thậm chí còn có thể bị bọn hắn trái lại xem như bổ sung năng lượng nhiên liệu. Mà liền tại lúc này, ngăn trở đầu bên kia, thời không bên kia, Joshua lại làm ra một kiện chính hắn tập mãi thành thói quen, nhưng lại để pháp sư già tại phía trong tất cả mọi người, thậm chí là hư không mẫu thú đều chấn động sự tình. Kiếm đến, tại trong chân không hét lớn một tiếng, Joshua hóa thành một đạo khuấy động kim hồng sắc quang lưu. Tại trong chớp mắt liền tới một đầu vượt qua 5 cây số siêu cấp ma vật cá thể bên cạnh. Trong nháy mắt này, cương thiết cự thần 4 cái tay cánh tay bắt đầu cấp tốc dung hợp, biến hóa thành 2 cái càng thêm cường tráng, càng thêm có lực cánh tay. Toàn thân lưu động ngân sắc cương chi lực quang huy cánh tay vồ một cái về phía siêu cấp ma vật cá. Thể thân thể, dày đặc linh năng trọng lực hộ thuẫn như là ngâm yếu mềm bánh tráng dễ dàng như vậy bị đột phá. Bắt lấy cự hình ma vật dây thứ hai, màu bạc quang huy tựa như cùng ôn dịch bệnh độc. Tại những này ôn dịch tà thần quyến tộc trên thân lan tràn. Lại xuống trong nháy mắt, một tầng thật mỏng kim loại sáng bóng liền triệt để bao trùm siêu cấp ma vật cá thể. Mà nó bản thân cũng bắt đầu nhất là kịch liệt biến hình. Cắt nữa từ mười mấy chỉ cự hình ma vật hợp thể mà đến. Toàn bộ dài vượt qua 5 cây số, phảng phất mâm tròn một loại siêu cấp ma vật cá thể toàn thân trên dưới phun ra gần như vô cùng vô tận màu xanh lá cây đậm huyết vụ, mà nó thảm liệt mà thống khổ kêu rên liền tại chính mình trong huyết vụ lời đồn lan tràn. Tại đầu này tà thần quyến tộc nhất là tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nó như là một đoàn đất dẻo cao su một loại phi tốc cải biến tự thân hình thái. Sau đó thuận theo lấy do xua ý chí, áp sức tạo thành một bả to lớn, không biết là phủ hay là kiếm cây số cấp cự hình binh khí. Chân chính chất lượng binh khí, lấy viêm ma syndicate là đoán luyện tài liệu đạt được kỹ năng mới. Lúc này ở hỗn độn quyến tộc trên thân cũng giống vậy dùng tốt. Đang tràn ngập toàn bộ vũ trụ chân không tà thần quyến tộc trong máu. Joshua cười ha ha, khuôn mặt tại huyết vũ bên trong càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn giơ thanh này so với hắn cự thần thân thể còn muốn lớn hơn mấy chục hơn trăm lần siêu cự hình. Trảm hạm đao, tại trung đình quân nhân, Nostradamus, hư không ma vật cùng hư không mẫu thú kinh dị mà ánh mắt sợ hãi bên trong. Bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Thật toàn phong trảm, mẹ nó cũng có thể xem như toàn phong trảm. Tại tinh thần kết nối bên trong, nghe được Joshua báo ra chiêu thức tên, liền xem như hơn phân nửa tinh thần đều đặt ở dẫn đạo pháp thuật thượng Nostradamus cũng nhịn không được tuôn ra nói tục. Đông Hải tàn phá bừa bãi siêu cấp bão đều không có như thế đại trận chiến. Hắn rõ ràng nhìn thấy phương xa chiến trường trung ương, đến hàng mấy chục ngàn hư không ma vật như là thoát đi địa ngục như thế. Điên cuồng rời xa lấy do xua xoay tròn siêu cấp to lớn kiếm hình thành ngân sắc vòng xoáy. Có thể một cỗ cường đại sức hấp dẫn lại đưa chúng nó toàn bộ rảo vào kia kinh khủng cối xay thịt. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, kể 10 cây số phạm vi bên trong không gian vũ trụ liền bị thanh không một mảnh. Giống như thủy triều ma vật tụ quần tức thì bị đánh tan hơn phân nửa. Mà cuồng bạo năng lượng ba động càng là nương theo lấy không ngừng phun tung tóe, khuếch tán lục sắc huyết vụ, quấy đục toàn bộ vũ trụ hư không. Nếu như một chiêu này phát sinh ở mặt đất duyên hải, đủ để tạo thành tàn phá bừa bãi toàn bộ bờ biển cự hình báo, gây nên toàn bộ đại hải chấn động, tạo thành tai hại càng là xa so với thiên nhiên thiên tai càng phải khủng bố gấp bội. Cho dù là đánh chìm mấy khỏa cỡ lớn hòn đảo đều không phải là việc khó gì. Lúc này, cho dù là mẫu thú đều không thể không mệnh lệnh ma vật tụ quần lui về phía sau cuối cùng. Ma vật tụ quần cũng là mẫu thú hao phí sinh thể tư nguyên chế tạo ra. Vô duyên vô cớ chịu chết hoàn toàn chính là lãng phí tư nguyên. Liền xem như không có gì trí tuệ nó, đều có thể nhìn ra tạp binh đối với Joshua tới nói một chút vô ý nghĩa. Thậm chí là cho hắn đưa binh khí. Sao? Tư duy trung tâm bên trong hiện lên một đại đoàn loạn mã. Tựa như là trình tự xuất hiện vô số cái sai lầm như thế. Lúc này hư không mẫu thú, nó cũng không biết loại cảm giác này đến tột cùng là gì đó tâm tình hoặc là gì đó oán giận ý nghĩ. Tóm lại, hư không mẫu thú biết được, chỉ sợ chỉ có tự mình ra tay, mới có thể đối kia hai cái tiểu hình siêu cấp sinh mệnh thể tạo thành uy hiếp. Không bao lâu, khắp thiên hư không ma vật tụ quần lập tức liền không tại ngưng tụ thành màu đen thủy triều, mà là tan ra bốn phía, biến thành đầy trời lấm ta lấm tấm hạt tròn, chiều lấy toàn bộ tinh hệ bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Không xong, hải thần tinh cứ điểm bên trong, trung đình người lập tức sắc mặt đại biến, dẫn đầu ba đại tư lệnh đã ngồi không yên, toàn thể đứng lên, bọn hắn lo nghĩ cùng nhìn nhau, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể đến trở về tại phòng họp phút đồng hồ độ bước đồng thời. Sau đó điên cuồng đối với mình thủ hạ hạm đội hạ đạt quét sạch nhiệm vụ. Tuyệt đối không thể để cho những này hư không ma vật thật tại tinh hệ bên trong khuếch tán ra đến. Đây là gần với hư không mẫu thú xâm lấn uy hiếp. Mặc dù trước mắt, lấy trung đình người đối với địch nhân đến xem, hư không ma vật cũng không có sinh sản cùng tự mình sinh sôi năng lực. Bọn chúng kỳ thật chính là hư không mẫu thú chế tạo ra sinh thể binh khí. Nhưng có trời mới biết những này ma vật trên người có không có mang theo một chút mẫu thú một bộ. Phận bản thể huyết nhục. Nếu đúng là như thế, như vậy bọn hắn coi như đánh bại hư không mẫu thú, cũng không có khả năng triệt để tiêu diệt đối phương. Còn như đến tột cùng có thể không thể tiêu tan diệt. Vậy thì không phải là bọn hắn những này quân nhân cân nhắc vấn đề đánh không lại toàn thể chờ. Thành mẫu thú chế tạo tạp binh có cơ thể tư nguyên. Còn có cái gì đến tiếp sau ý nghĩ? Chỉ có thắng lợi tương lai mới yêu cầu bị tính vào suy nghĩ phạm trù bên trong. Bất quá Joshua cùng Nostradamus cũng không có bởi vì một màn này mà thất thố. Đối với hai vị này truyền kỳ cường giả mà nói, đáng giá coi trọng cùng cảnh giác, chỉ có đầu kia cho đến nay cũng không có phát huy ra toàn lực. Liền ngay cả ban đầu ở một cái khác thực dân chấm nhỏ hệ sử dụng át chủ bài đều không có triển lộ. Hư không mẫu thú, uống, mắt thấy xung quanh hư không ma vật đều rút lui 7-8 phần. Cho dù là tiếp tục xoay tròn tiếp nữa cũng vô pháp rào sát càng nhiều địch nhân. Joshua gọn gàng mà linh hoạt ngừng xoay tròn lại, mà liền tại hắn dừng lại trong nháy mắt đó. Nam nhân liền cầm trong tay đã triệt để chết đi, biến thành một đoàn áp xúc thi thể siêu cấp ma vật cá thể cự kiếm ném quả tà. nhắm ngay đã cách không xa hư không mẫu thú, dùng hết toàn lực ném ra ngoài. Lúc này Joshua, lực lượng lớn bao nhiêu? Tại dung hạch tâm toàn lực vận chuyển tình huống dưới, cho dù là chính hắn cũng không biết chính mình cực hạn lực lượng ở nơi nào. Nhưng bất kể nói thế nào, tại một cái lấy phản ứng nhiệt hạch là năng lượng nguồn gốc. Tự thân thể trọng vượt qua 100 vạn tấn, quơ vượt qua mấy cây số dài cự hình binh khí siêu cấp sinh mệnh thể. Cầm trong tay như là tiểu hành tinh một loại chất lượng vũ khí toàn lực nhắm ngay mục tiêu thời điểm. Uy lực thấp nhất yếu nhất, cũng là cấp chiến lược, siêu cấp sát khí. Huống chi, công kích này lực lượng, xa chưa nói tới yếu. Oanh, gấp rút mà ngắn ngủi bạo minh. Tại có ma vật huyết vụ tràn ngập không gian bên trong chấn động một cái chớp mắt. Sau đó cũng chỉ có thể trông thấy một đạo hiện ra nhàn nhạt ngân quang to lớn ngân sắc vật thể lấy. Mỗi giây ngàn cây số siêu cao tốc độ, biến mất tại vũ trụ trong chân không. Tại chất lượng vũ khí thoát ly do xua tay trong nháy mắt đó. Liền ngay cả Nostradamus đều cảm giác thấy hoa mắt. Càng không cần nói phương xa hải thần tinh cứ điểm trung đình người. Bọn hắn cơ hồ gì đó số liệu đều không có thu tập được. Liền phát hiện chiến sĩ công kích đã bày ra. Tốc độ này vượt qua bọn hắn trinh sát khí linh mẫn độ cực hạn. Mà phương xa, tại kia như là thuấn di một loại vượt qua vô tận không gian. Phảng phất một đạo ngân sắc đường cong đem vũ trụ tối tăm chia cắt vì làm hai nửa cự hình ma vật. Thi thể đánh vào hư không mẫu thú hộ thuẫn thượng thời điểm. Trung đình người trinh sát vũ khí liền triệt để nổ bể ra đến. Vô số màn sáng càng là vặn vẹo lên biến mất. Bởi vì năng lượng bạo phát cường độ đã đảo loạn linh năng hạt nhân. Để nguyên bản không nên bị hiện thực vũ trụ ảnh hưởng á không gian thông tin đều xuất hiện rối loạn. Mà tại không gian vũ trụ một đầu, Joshua cùng Nostradamus có thể trông thấy một hồi phảng phất siêu tân tinh bạo phát kịch liệt bảo tạc xuất hiện ở mẫu thú hộ thuẫn phía trên. Dày đến mấy cây số linh năng hộ thuẫn tầng tầng vỡ tan. Từ 8.000 tầng điệp ra mà thành phòng ngự hệ thống trong nháy mắt bị đánh xuyên 6.000 tầng. Trở lên, mà đáng sợ trùng kích lực càng đem mẫu thú cái khác chỗ hộ thuẫn chấn giống như là hải triều một. Loại cuồn cuộn, kịch liệt sóng xung kích lấy ma vật thi thể va chạm chỗ làm trung tâm chiều lấy vũ trụ bốn phương. Tám hướng quét ngang, tạo thành một cái hùng vĩ hình khuyên năng lượng quyền. Bị cương chi lực từng cường hóa ma vật thi thể tại cùng mẫu thú hộ thuẫn kịch liệt đối lao xuống. Hôi phi yên diệt, triệt để tiêu tán thành vô số cơ sở nhất vật chất hạt tròn. Nhưng tới đối đầu, hư không mẫu thú kia gần như vô địch siêu cấp hộ thuẫn cũng như tiếp xúc không tốt bóng đèn như thế. Bắt đầu sáng tối chập chờn lấp lóe, có thể rõ ràng trông thấy. Kia hộ thuẫn mặc dù không có bị đánh xuyên, lại bị đại suy yếu, mà mẫu thú bản thân cũng lâm vào đình trệ. Bên ngoài thân những cái kia hồng bảo thạch một loại thủy tinh khoáng mạch vỡ vụn hơn phân nửa. Đây chính là mẫu thú dựa vào chèo chống linh năng hộ thuẫn bộ phận bọn chúng đã bị thương nặng. Ngoặc kép, ta hết năng lượng, dừng lại tại nguyên địa. Joshua theo hai tay dung hợp hình thái rời khỏi. Một lần nữa về tới bốn tay cự nhân hình thái, trước ngực hắn kim sắc vòng xoáy chỉ còn lại có rất hạch tâm một chút có quang mang. Chiến sĩ lần đầu phát ra có một số hư nhược thanh âm. Sau đó mới vừa mở bắt đầu hình dạng xoắn ốc thu nạp vòi rồng. Thu thập xung quanh vật chất bổ sung hỏa chủng, một bên tại tinh thần kết nối bên trong nói, ta nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống xem ngươi. Nostradamus đại sư, không có vấn đề, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Tụ lực rất lâu, đã triệt để hoàn thành trong tay pháp thuật. Nostradamus cười lớn trả lời. Hắn tự tin nhìn xem phương xa hộ thuẫn biến thành ảm đạm rất nhiều hư không mẫu thú. Hai mắt bên trong chớp động lên hào quang màu lam nhạt. Lần này, xem ta, dứt lời. Pháp sư già giơ lên hai tay ở giữa, bỗng nhiên sáng lên một trận màu u lam thiểm quang. Thiểm quang tại trong hư không vũ trụ thẳng tắp vạch một cái, liền cắt ra một cái dài đến kể 10 cây số siêu cự hình thời không khe hở. Mà khe hở cũng cấp tốc mở rộng, khuếch trương, tạo thành một cái sâu thẳm dài răng rặc vòng xoáy thời không thông đạo. Mà xuống một nháy mắt, một khỏa nhọn hình thoi, dài đến mười mấy cây số cự hình thiên thạch loại sách tay khỏa lấy làm thời không thông đạo đều rung động không thôi, phảng phất muốn nhanh sụp đổ cấp tốc, hướng về phương xa lâm vào đình trệ hư không mẫu thú bay đi. Nostradamus chi tinh, trước đây không lâu, ở trung tâm mẫu tinh, mẫu thụ dành cho viễn quang tinh hệ trong tư liệu, Joshua cùng Nostradamus biết được, tại viễn quang tinh hệ trung bộ có một vòng dài răng rạc, vờn quanh toàn bộ tinh hệ quỹ đạo vành đai tiểu hành tinh. Kia có lẽ là nào đó khỏa hành tinh bị một khỏa tự những tinh hệ khác lao vùn vụt tới cự hình tiểu hành tinh đụng nát sau lưu lại hai cốt. Vành đai tiểu hành tinh bên trong có số lượng phần đông phi thường thích hợp xem như vũ khí tài liệu. Lấy truyền kỳ pháp sư lực lượng, Nostradamus đủ để dẫn đạo bọn chúng tự thời không đầu bên kia giáng lâm, đi oanh kích hư không mẫu thú. Nhưng chúng nó sơ tốc lại không đủ, uy lực không đủ lớn, cho nên pháp sư già cần thời gian lợi dụng lực lượng của mình tại thời không đầu bên kia dẫn đạo những này tiểu hành tinh, mượn nhờ những hành tinh khác dẫn lực cùng mặt trời dẫn lực, để nó không ngừng mà gia tốc, gia tốc, gia tốc tới cực hạn, nhà tới đủ để thương tổn, hãm hại hư không mẫu thú hộ thuẫn trình độ. Cái này cần thời gian dài răng rạc, cho nên nhất định phải do xua ngăn trở cái khác hư không ma vật mới có thể làm được. Do xua hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình, thậm chí vượt mức phát huy, suy yếu hư không mẫu thú hộ thuẫn, thậm chí để nó ngưng lại, cho nên mưu đồ đã lâu, đủ để phá hủy mặt đất hoàn cảnh diệt thế một kích, nhất định có thể trọng thương đối phương. Thế là liền có thể trông thấy bị gia tốc tới 3/1000 giờ/năm tốc độ ánh sáng thiên thạch không có bất luận cái gì xinh đẹp, mạnh mẽ đâm vào hư không mẫu thú hộ thuẫn phía trên, chiếu sáng tinh hệ bạch quang nở rộ. Ngay sau đó chính là một tiếng tại trong vũ trụ cũng có thể rõ ràng cảm ứng được tiếng vỡ vụn. Xoạt, rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, ù ù. Trong chân không, sóng âm vô pháp truyền lại, nhưng cường đại năng lượng ba động nhưng còn xa thắng qua hết thảy sóng âm. Nguyên bản tràn ngập tại trong hư không vũ trụ vô số ma vật thi thể cùng huyết vụ đều tại một trận vượt xa mặt trời cường quang cùng cuồng bạo năng lượng trùng kích vào bị thổi tan. Kinh thiên động địa, làm hành tinh cũng theo đó run rẩy bạo tạc liên tiếp không ngừng, vũ trụ tối tăm không gian bên trong sáng lên, tạo thành từng cái một hình tròn năng lượng cháo, mạnh mẽ dư ba, thậm chí để Joshua cùng Nostradamus đều cần nhấc lên tinh thần mới có thể dừng ở nguyên địa mà không bị quét đi. Lại càng không cần phải nói những cái kia còn chưa kịp rời đi quá xa tiểu hình hư không ma vật. Vài giây sau, va chạm tạo thành quang mang ảm đạm, ổn hạ thân hình Joshua cùng Nostradamus cùng nhau nhìn về phía hư không mẫu thú. Hiện ra ở hai người trước mắt là một bức thê thảm đến khó lấy tin vũ trụ tranh cảnh. Hư không mẫu thú dày đặc linh năng hộ thuẫn đã triệt để vỡ vụn. To lớn bản thể thượng tức thì bị xé rách ra vô số to lớn vết thương ghê rợn. Có thể rõ ràng trông thấy, vết thương bên trong đều là vỡ vụn linh năng hộ thuẫn thủy tinh cùng màu xanh lá cây đậm khối u tổ. Trước, phảng phất hải triều một loại phun ra lục sắc huyết dịch ngay tại mất trọng lượng trong chân không. Phiêu tán, hóa thành từng khỏa cự hình lục sắc huyết cầu. Càng phương xa hơn, chính là vô số bị xé nứt huyết nhục khối vụn. Đã triệt để mất đi sự sống, bọn chúng đang chiều lấy vũ trụ hư không chỗ sâu không ngừng bay đi. hư không mẫu thú nghênh đón tiểu hành tinh va chạm chính diện toàn bộ đều bị phá hủy. Bị tước mất chỉnh một chút một khối lớn huyết nhục chất lượng. Kể bình thường 100 cây số cứng cỏi nhục thể bị nhiệt độ cao đốt cháy thành hư vô. Một kích này tạo thành hậu quả thậm chí để Joshua cùng Nostradamus đều cảm nhận được rung động. Bọn hắn đều kìm lòng không được nắm chặt hai tay của mình. Bởi vì lúc này hiện ra ở hai người trước mắt là đủ để đem một cái văn minh theo mặt đất kéo xuống bạo lực. Mà bạo lực chính là xuất từ hai người bọn họ chi thủ, mượn nhờ thiên thời địa lợi và linh năng phi thăng ban cho người cùng. Hai vị truyền kỳ cường giả đối hư không mẫu thú tạo thành chân chính trên ý nghĩa trọng thương. Có thể là, không hề nghi ngờ, công kích này mặc dù vô cùng có hiệu quả, nhưng muốn giết chết hư không mẫu thú còn chưa đủ nương theo lấy một cỗ phẫn nộ màu đen ác ý. Tinh thần lực tự mẫu thú trong thân thể tuôn ra, tức khắc nặng nề tới gần như màu đen màu xanh lá cây đậm linh năng lại một lần nữa bao phủ mẫu thú. Màu đen phẫn nộ linh năng cực kỳ không ổn định, thậm chí vô pháp cấu thành thực chất phòng ngự, bởi vì phẫn nộ một tâm tình bản thân liền cùng cường điệu, bình tĩnh, linh năng xung đột. Có thể hư ương mẫu thú không thèm nói đạo lý linh năng lượng lại cưỡng ép khiến cái này không ổn. Định linh năng hóa thành một tầng tạm thời tầng phòng ngự, mà liền tại như ẩn như hiện màu đen linh năng tầng dưới. Có thể trông thấy hư không mẫu thú bị thương nặng một mặt ngay tại phi tốc tái sinh mà đại giới. Chính là nó nguyên bản gần 1 triệu mét cấp thân thể ngay tại thu nhỏ. Nương theo lấy từng khỏa khối u tổ chức trọng sinh, từng cái một sinh sản khoang dựng lại, đang hư không mẫu thú rút lại ước chừng 1/4. Từng tầng màu xanh lá cây đậm nếp gấp chất thịt tại miệng vết thương cuồn cuộn. Mà phương xa, nguyên bản đã bị mẫu thú phân tán ra vô số hư không ma vật cũng bắt đầu một lần nữa tuôn ra trở về. Bọn chúng bị mẫu thể kêu gọi, muốn trở thành mẫu thú chữa trị tự thân tài liệu. Cùng lúc đó, không đợi mới vừa vặn khôi phục một chút năng lượng do Joshua cùng Nostradamus truy kích. To lớn hư không mẫu thú liền gọn gàng mà linh hoạt nguyên địa quay người. Sau đó nhận định một cái phương hướng, cấp tốc khu động linh năng bay đi, gọn gàng mà linh hoạt, quả quyết tới cực hạn động tác để chiến sĩ cùng pháp sư già đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến 1 giây qua đi, hư không mẫu thú đã bắt đầu phun ra từng đạo to lớn linh năng quang lưu thôi động chính mình lúc. Nostradamus mới sắc mặt kịch biến, lớn tiếng tại tinh thần kết nối nửa đường. Không xong. Đầu này hư không mẫu thú hành xử phương hướng là vành đai tiểu hành tinh, mà lại xa một chút chính là trung đình người hải thần tinh cứ điểm. Nó muốn tại vành đai tiểu hành tinh bên trong thu hoạch chữa trị linh năng thủy tinh tư nguyên, khôi phục hộ thuẫn, sau đó ăn hết trung đình người khôi phục sinh thể chất lượng. Sau đó lại cùng chúng ta quyết chiến, quyết không thể để nó đạt được. Joshua cũng là sắc mặt một hắc, để nó khôi phục lại, có trời mới biết nhất chiến muốn đánh bao lâu. Tại tinh hệ bên trong loại này vật chất dầu tụ khu, đánh tiêu hao chiến, tiếp tục mấy năm đều không kỳ quái. Thế là, pháp sư già lần nữa kéo lên chiến sĩ, bắt đầu cấp tốc truyền tống, đuổi theo ngay tại dần dần gia tốc hư không mẫu thú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,